mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 041, hắn tưởng tái kiến nàng, có lẽ là hy vọng xa vời, hắn đều qua như thế gian nan, cho dù trùng sinh sau, cũng gặp chân chính mẹ, nhưng cũng vẫn là không dễ chịu. Hắn sống lưỡng thế còn như thế, kia nàng đâu, cho nên, hắn trùng sinh sau không có đi tìm, là lo sợ được đến nàng đã chết tin tức, hắn tình nguyện trang làm cái gì đều không biết, như vậy, nàng liền luôn luôn ở trong lòng hắn còn sống. Thời Chi Hành, ngươi đang làm sao, nhanh a, con trai của ngươi phun nãi, không chịu hảo hảo uống. Lê Thu Trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Ngươi chạy nhanh quản quản hắn. Gặp Thời Chi Hành cùng Lê Tuyền hai vị này, nàng bão nổi số lần càng ngày càng nhiều. Thời Chi Hành thu thập xong cảm xúc, đi nhanh bán ra đi, nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua không chịu hào hào uống sữa Lê Tuyền. Người sau lập tức nhận túng, ôm nãi bình, hào hào uống lên, thả dùng kia viên trượt đi ánh mắt, lặng lẽ xem xét hắn. Lê Tuyền ánh mắt lớn lên giống Lê Thu, lại đại lại viên, xem nhân thời điểm sáng ngời hữu thần, lúc này nhìn về phía Thời Chi Hành, cũng có lấy lòng ý tứ ta thực ngoan, không tin ngươi xem tương đương Lê Thu quả thực không nói gì. Người này bắt nạt kẻ yếu, tin hay không cô nãi nãi phân phân chung đem ngươi cấp phân dài. Nàng hung tợn uy hiếp, Lê Tuyền tiểu bảo bảo lại tuyệt không sợ, thậm chí dùng chân đạp Lê Thu mặt, Lê Thu. Không xâm khí, nàng sẽ không họ Lê. Thời Chi Hành giữ chặt Lê Thu. Người sau một cái không phòng bị. Chàng tiến người trước trong lòng. Thu Thu, gọi hồn a, ta còn muốn thu thập kia số tiểu tử đâu. Người cho ta buông ra. Mặc kệ hắn, chúng ta lại đi luyện tập một chút. Thời Chi Hành ở Lê Thu trước mặt luôn luôn nhu thuận theo nàng. Lúc này nhưng là cường ngạnh đứng lên. Ta vừa mới suy nghĩ hạ. Tựa hồ còn chưa có học hội, cho nên, người sẽ dạy dạy ta, Lê Thu, người nhưng là đối đứa nhỏ thượng điểm tâm a. Thời Chi Hành ôm nhân ngồi ở trên sofa, đè lại, gắn bó như môi với răng gian, Lê Thu cảm nhận được hắn thật cẩn thận, uy, ta dạy học nhưng là không tiện nghi, sao nhớ được phó tích phân a. Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm chấm, lão bà, người tựa hồ quên chúng ta hiện tại cái gì thân phận, Lê Thu phiên cái xem thường. Người hữu lý, ta nói bất quá ngươi biểu cảm, lấy lòng Thời Chi Hành, chúng ta, muốn nói hảo hảo qua, nhưng lại nghĩ đến Lê Thu đối hắn bài xích, cắn răng thu hồi đến, sửa vì, tiếp tục Lê Thu đối Thời Chi Hành dung mạo vẫn là thực hưởng thụ. Khả chỉ cần nghĩ đến hắn bi thảm nhân sinh, nàng hay dùng không nổi nữa. Không cần, miệng đều sưng lên, Thời Chi Hành như nàng mong muốn. Kia lại luyện tập một chút cái khác, Lê Thu, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến nàng nghi hoặc, Thời Chi Hành nắm đuôi to ba lắc lắc, ôm ấp, người nói ta có chút cứng ngắc, nhưng ta có chút nhuyễn không dưới đến. Người giáo dạy ta, lời này nói có chút làm nụng ý tứ hàm xúc. Lê Thu phao điệu lúc trước kia suy nghĩ, ôm ấp Thời Chi Hành, cứ như vậy, thực tự nhiên a, người coi ta là gối ôm tự thành, hoặc là, coi ta là mẹ ngươi đến ôm, liền sẽ không như vậy cứng ngắc. Thời Chi Hành, hắn lão bà đối làm mẹ nó nhân vật như vậy chấp nhất. Mẫu thượng đại nhân đã biết, sẽ tức giận đi, Lê Thu à ở Thời Chi Hành trong lòng, đối phương đem nàng trở thành gối ôm không có nàng không biết. Nàng biết đến là, lúc này nàng đã đem đối phương trở thành gối ôm, ngáp một cái nhi, ta muốn ngủ một lát, ngươi đừng hoạt động ta, sẽ làm bị thương đến ngươi, mười mấy năm, nàng đã đem phân giải kỹ năng trở thành theo bản năng hành vi. Cho nên liền ngay cả cữu cữu, nàng đều sẽ không cho phép hắn ở nàng ngủ thời điểm tới gần nàng. OCV by Lovedayo, hết chương.